Thái Cổ Cuồng Ma, chương 885, thú vị truyện, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Táng Thánh Vực thứ 9 Tiên Vực Thập Đại Thánh Vực một trong. Ở thứ 9 tiên vực 811 cổ vực bên trong, Cổ Táng Thánh Vực hẳn là Tống Táng cường giả nhiều nhất địa phương, hoặc có lẽ là Cổ Táng Thánh Vực rất gần gũi ngày xưa kinh thế trong đại chiến tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, ở chỗ này còn có rất nhiều 3.000 đạo thiên thời cường giả mộ địa, cho nên, vì vậy được đặt tên. Ở mỗi một cổ vực hoặc nhiều hoặc ít đều có rất nhiều cấm địa, có rất nhiều thế lực lớn cũng không dám đến gần đại hung nơi, nhưng cũng có rất nhiều thích hợp tu sĩ lịch luyện tiểu cấm địa, ngọn thánh sơn này tổ địa liền là một cái trong số đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh sơn tổ địa có được xưng vạn sơn chi tổ gọi, nơi đó sơn mạch thành đoàn, liên miên bất tuyệt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là sơn mạch. Mặc dù bị xưng là Thánh Sơn Tổ Địa, chủ yếu là nơi đây từng sinh ra một người chí cường thánh cảnh Sơn Hồn, mà Sơn Hồn thực lực cường đại vô biên, xưng bá nhất phương thiên địa, cho nên, hắn sinh ra nơi bị người tôn xưng là Thánh Sơn Tổ Địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở 3.000 đạo thiên không toái trước, Thánh Sơn Tổ Địa là Sơn Hồn nhất tộc thánh địa, cư trụ cường đại Sơn Hồn nhất tộc tự thiên địa phá toái sau, nơi đây liền bị vô số cường đại hung thú chiếm cứ, mới tạo thành bây giờ tiểu cấm địa. Sơn Hồn, nghe Trang Thanh Liên giới thiệu, Tần Vũ Dư Quang không kìm lòng được phiết mắt Hướng Quỳ, mơ hồ cảm thấy Hướng Quỳ sở dĩ muốn tới nơi này, hẳn là muốn ở chỗ này tìm hiểu hồn đạo. Thậm chí, Tần Vũ cảm thấy kia Nhiếp Vô Trần thủ chát bên trong tuyệt đối có quan hệ với Thánh Sơn Tổ Địa giới thiệu, chỉ bất quá, bộ phận sau Hướng Quỳ không có lấy đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy là không xác định, nhưng Tần Vũ cảm thấy có khả năng rất lớn, cái này làm cho hắn đối với ngọn thánh sơn này tổ địa cũng có mấy phần mong đợi, nếu như có thể cảm ngộ cường đại sơn hồn, có lẽ thật ân cái đó tăng lên hồn đạo thành tựu. Nhưng mà, nếu như Hướng Quỳ chỉ là muốn cảm ngộ sơn hồn, như vậy, không đạo lý sẽ kêu nhiều người như vậy tới à, hơn nữa, đội ngũ này đội hình. Có cố ý như thế à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên trận pháp nhất mạch, một tên cấm chế nhất mạch, một tên đoán thể nhất mạch, lưỡng danh kiếm đạo nhất mạch, một tên kim thạch nhất mạch, một tên đan đạo nhất mạch, đây là làm hảo đại chiến chuẩn bị à? Chờ một chút. Nơi này nếu ngày xưa là sơn hồn nhất tộc, chẳng lẽ Hướng Quỳ chân chính mục đích là bắt lấy sơn hồn? Tần Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển, lặp đi lặp lại tính toán Hướng Quỳ động cơ. Từ giữa bọn họ nghị luận, Tần Vũ còn phải ra những thứ này nội môn đệ tử đều có thù lao, nói cách khác không sai biệt lắm là tiếp tục Hướng Quỳ nhiệm vụ. Như vậy, Tần Vũ càng có thể kết luận Hướng Quỳ rất có thể muốn đi lùng bắt một con sơn hồn tới tự dưỡng, đây cũng là hắn vì sao sẽ cho mình nhiếp hồn thần thông. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyên cớ, Tần Vũ cũng không có vạch trần, bất kể Hướng Quỳ muốn làm gì, chính mình chỉ cần có thể toàn thân trở ra cho giỏi, hơn nữa, nếu mình cũng có thể thu lấy một con sơn hồn, đó là không thể tốt hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý sư đệ, đây là ta mấy năm nay luyện chế đan dược, ngươi nắm đi, qua chút thời gian mới có thể dùng. Trang Thanh Liên xuất ra một quả nạp hư giới đưa cho Tần Vũ, nàng là đan đạo nhất mạch đệ tử tinh thông đan đạo, tầm thường liên lạc luyện đan số lần nhiều vô cùng, toàn bộ có không ít hàng tích chữ. Mà lần này, có thể đồng thời tới, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là Tần Vũ, cho nên, cái này làm cho Trang Thanh Liên đối với Tần Vũ có mấy phần hào cảm, mặc dù Tần Vũ là đệ tử bình thường nhưng cũng không có yêu bớt mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ Trang sư tỷ. Tần Vũ thật sâu mắt nhìn Trang Thanh Liên. Ta trước đó vài ngày đi một chuyến Thiên Cực chủ thành, ngược lại nghe được một cái thú vị chuyện, kia ở cực trong thời gian ngắn điên cuồng quật khởi, lấy bao che được xưng thương thiên nhất mạch đệ tử lại chạy đến thứ 9 tiên vực đến, đệ tử này hình như là tên gì Lý. Lý Chuyết, kia mặc đạo bào màu xanh kiếm đạo nhất mạch, đệ tử từ Lân Đảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương thiên nhất mạch, mọi người đều là quay đầu nhìn về phía Từ Lân, mặt lộ hiếu kỳ. Một cái thương thiên nhất mạch đệ tử đến thứ 9 tiên vực rất thú vị sao? Đoán thể nhất mạch Liệt Hướng chân mày cau lại, hỏi ngược lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai cũng không có chú ý đến, ngồi một bên Tần Vũ nghe được Từ Lân lời nói, sắc mặt có chút cứng ngắc. Ha ha, nói đến chuyện này còn cần từ Bắc Hàn cổ vực Tiềm Long Phi Thiên dị tượng nói đến, cái đó được xưng học hỏi người bên trong vạn năm tất gia nhân vương dị tượng hấp dẫn các phe yêu nghiệt. Mà trong này bao gồm đế đạo thiên tất cả mọi người nghe nói qua chứ. Từ Lân bán cái quan tử đạo. Được từ sư huynh, người cứ việc nói thẳng đi, thiếu vòng vo, tam đại thánh tộc đế gia thiếu tộc, đạo mới thánh tông đường, tam đại thánh tộc lâm gia công chúa vị hôn phu, như thế thân phận hiển hách người nào không biết, người nào không hiểu. Vân vân, chẳng lẽ kia thương thiên nhất mạch đệ tử cùng đế đạo thiên đánh. Hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự minh bạch nhãn từ lân đạo. Ngược lại không phải là tin đồn đế đạo thiên ở Bắc Hàn cổ vực thiết yến, mời tới cầm tông sư dây tâm khải đàn một bài, mà không biết sao, kia luyện hồn chữ ra dẫn đến kia thương thiên nhất mạch đệ tử, chọc cho kia thương thiên nhất mạch đệ tử trực tiếp đem Ninh gia tử đệ chém chết, đem đế đạo thiên yến hội quậy đến long trời lỡ đất, hơn nữa còn đưa tới chữ gia cường giả, nhưng không nghĩ kia thương thiên nhất mạch đệ tử trực tiếp tuôn ra tông môn, trực tiếp kinh sợ thối lui chữ gia cường giả, để cho đế đạo thiên độ ẩn nhẫn không phát. Từ Lân hí hư nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước Bắc Hàn cổ vực truyện đã sớm truyền khắp toàn bộ thứ 9 tiên vực, thành rất nhiều tu sĩ sau khi ăn xong trà hơn đàm luận tiêu điểm. Thương thiên nhất mạch tất nhiên nghe, nhưng nếu đặt ở thứ 2 tiên vực có lẽ có lớn như vậy lực uy hiếp, nhưng ở thứ 9 tiên vực. Không nên à, hơn tự minh kinh ngạc nói. Góc truyện audio.com Không có gì không thể nào, thương thiên nhất mạch bao che là nổi danh, bất quá ta nghe nói chủ yếu nhất là, bây giờ hầu ra khỏi bệnh tới cường thịnh, đặc biệt là thế hệ trẻ càng là lực áp lâm gia, đế gia, hai nhà muốn liên hiệp đối kháng, nếu như vào lúc này lại dẫn đến thương thiên nhất mạch thật là không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chí cử chỉ, đây mới là đế đạo thiên độ ẩn nhẫn nguyên nhân, dĩ nhiên, kia thương thiên nhất mạch đệ tử Lý Triết thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nghe nói bằng vào đạo cảnh tam trọng tu vi chém chết một tên nửa bước tiên cảnh chữ gia thiếu chủ cùng một tên đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, uy chấn toàn trường. Từ Lân giải thích, nghe tiếng đã lâu đế đạo thiên hào xưng đế nhà thanh niên đệ nhất nhân, tối có thể trở thành cửu tinh luyện ngục người yêu nghiệt, lần này xem ra, không chỉ có tư chất ngộ tính nghịch thiên, ngay cả phần này định lực cũng không tầm thường người có thể có được, đợi một thời gian, có thể làm nhiệm vụ lớn A, bất quá kia thương thiên nhất mạch đệ tử cũng là gan lớn A, chạy đến thứ 9 tiên vực tới lại cũng dám như vậy cuồng vọng. Như thế dị nhân, có cơ hội ngược lại muốn đi kết giao một phen. Trận pháp nhất mạch Chu Vân thở dài nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dọc theo đường đi mọi người chuyện trò vui vẻ, Tần Vũ là lẳng lặng nghe, hấp thu có liên quan cực đạo thánh tông nội môn tình huống, trên đường, hướng quỷ hỏi thăm qua Tần Vũ liên quan tới thần thông nhiếp hồn phương diện chuyện, Tần Vũ đều nhất nhất trả lời. 3 tháng sau, rốt cuộc đến cổ táng thánh vực, lại tiêu phí thời gian 1 tháng mới tới tiểu cấm địa thánh sơn tổ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một nhóm 9 người ở Thánh Sơn tổ địa bên ngoài hạ xuống, nhìn về phía trước ra ra vào vào bóng người cấm chế nhất mạch Triệu Cần kinh ngạc nói. Kỳ quái, nơi này vì sao lại có nhiều người như vậy? Đều là ở vòng ngoài thôi, ngọn Thánh Sơn này tổ địa chiếm cứ vô số hung thú, thú, đến trung bộ sau, đều có phần lớn đều là tiên cảnh cấp bậc cho nên, đưa tới tu sĩ tới, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Hướng quỳ quét qua phía trước tu sĩ, trầm giọng nói, trong con ngươi mang theo một phần khó tả mong đợi cùng kích động. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.